Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa nhắc tới Hạ Tuyết phiền não hơn. Anh đừng nói nữa. Hôm nay bên tổ diễn kịch chắc chắn tụ tập đám phóng viên túm lấy hỏi em. Có phải là anh muốn vứt bỏ em không đấy? Không phải anh đưa em đến tổ diễn kịch ư? Như vậy không phải là chân tướng rõ ràng à? Hà Văn Hạo nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, hôn lên mu bàn tay cô. Bọn họ sẽ nói chúng ta diễn trò. Thực ra thì chúng ta đã xuất hiện vấn đề. Anh cũng biết minh tinh làm cho người ta có cảm giác không quá thực tế mà. Hà Tuyết nghĩ tới đây, thân thể có chút cứng ngắc, mới tránh ra khỏi lồng ngực Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo giống như đang định bợ ôm chặt eo nhỏ của cô, xoay thân thể cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Trái tim Hà Tuyết nhảy lên, tay không tự giác nắm góc cổ áo của Hà Văn Hạo, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cùng đầu lưỡi của hắn cuồng nhiệt cuốn lấy. Chỉ cần đón nhận nụ hôn của hắn, cô cũng không có biện pháp tức giận, sẽ rơi vào trong dịu dàng của hắn, không cách nào thoát khỏi. Hà Văn Hạo đè Hà Tuyết lên trước cửa sổ xe, vừa cuồng nhiệt hôn môi cô, vừa vươn tay khẽ khàng xoa bộ ngực sữa. Anh đừng như thế mà. Hạ Tuyết nhìn phía tài xế lái xe, nhẹ nắm hai tay của hắn. Hà Văn Hạo lại cười một tiếng, ôm chặt eo nhỏ của cô, hôn nhẹ cánh môi cô. Tối nay lúc nào thì quay phim xong? Hạ Tuyết ngắm nhìn cà vạt của hắn, ngọt ngào nói, 8 giờ. Vậy thì chúng ta trở về khu nhà ở. Hà Văn Hạo cắn vành tai cô. Hai người trong thế giới của chúng ta mới yêu em nhiều được. Ai muốn yêu anh chứ? Hạ Tuyết đột nhiên cười một tiếng đẩy hắn. Hà Văn Hạo mỉm cười khẽ hôn môi cô, tay xấu xa hướng ngực cô tìm kiếm, giờ bên tai cô nói, bây giờ anh muốn. Anh tránh ra. Hạ Tuyết nhịn không được cười một tiếng, lại bị Hà Văn Hạo ôm vào trong lòng, bị hắn hôn rơi vào trên môi, khẽ cắn cằm mình, thậm chí hôn nhẹ xương quai xanh của mình. Trong lòng cô có chút say, bởi vì cảm giác người đàn ông này thực sự rất quý trọng, rất yêu mình. Cô thỏa mãn mỉm cười thuận theo tiếp nhận nụ hôn của hắn. Chiếc xe cứ lao đi trong tuyết, chạy nhanh đến một bãi đất trống trước bót cảnh sát. Hôm nay xong thành ký phải quay cảnh tại bóc cảnh sát, cho nên sáng nay phóng viên tụ tập ở bãi đất trống đang chuẩn bị muốn chặn Hạ Tuyết tiếp nhận phỏng vấn, nhưng lại bị nhân viên tổ diễn kịch và bảo an đuổi đi. Nó muốn được yên tĩnh thì lúc này chiếc xe Hà Văn Hạo hướng bên này chạy tới. Đàn phóng viên cầm máy quay hình xô xao nhìn Hàn tổng tài vĩ đại cư nhiên tự đưa Hạ Tuyết tới tổ diễn kịch. Tất cả mọi người hưng phấn như ong vỡ tổ, nhưng hộ vệ của Hà Văn Hạo sớm có chuẩn bị chặn lại mọi người. Chiếc Rolls Royce mở cửa ra, Hà Văn Hạo bước ra ngoài trước, lập tức thành tiêu điểm gây kinh ngạc toàn trường. Mọi người giống như đế vương, đến mức luôn có thể phát ra khí thế khổng lồ cuồn cuộn. Chỉ thấy hai tròng mắt của hắn áp chế toàn trường, chợt lóe, rồi hết sức sủng ái dắt Hạ Tuyết vô cùng rạng rỡ. Hai người quang minh chính đại, nhận lời ánh đèn flash nhấp nháy của đám phóng viên, cả tổ diễn kịch xong thành ký, xôn xao nhìn sang phía hắn, không nhịn được hâm mộ Hạ Tuyết, lại có một người ái mộ như vậy. Trầm Ngọc Lộ mặt lạnh đứng một bên, tức giận nhìn phía bọn họ. Hà Văn Hạo ôm khẽ Hạ Tuyết đứng ở trước đám phóng viên, không để ý tới bọn họ, chỉ khẽ ôm eo nhỏ của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Tối nay chờ anh tới đón em. Hạ Tuyết ngọt ngào ừ một tiếng. Đi đi, các người chăm sóc Hạ tiểu thư thật tốt. Hà Văn Hạo phân phó Nhiệm Phong và Hứa Mặc, hai người bọn họ lập tức gật đầu. Trong ánh mắt của mọi người, Hà Văn Hạo hôn lên tóc Hạ Tuyết rồi mới xoay người ngồi lên xe. Ngồi trong xe nhìn cô sủng ái cười một tiếng rồi cho xe chậm rãi chạy đi. Vẻ mặt Hạ Tuyết ngọt ngào liếc nhìn chiếc xe lao đi, biết hắn quan tâm mình chịu ủy khuất, cho nên đặc biệt tới đập tan lời đồn đãi. Nghĩ tới đây trong lòng cô ấm áp, xoay người lại nhìn thấy Isa đứng trước mặt mình, trong miệng đang nhai kẹo sữa bò. Xem đi, ngày hôm qua ủy khuất khóc như thế, hôm nay người yêu làm hộ hoa sứ giả đưa tới. Hạ Tuyết có tài đức gì, đúng là... Đi thôi. Hạ Tuyết mỉm cười vừa định đi về phía tổ diễn kịch, lại nhìn thấy cô gái nhỏ trong tổ diễn kịch đang nhiệt tình phân phát kẹo khắp nơi. Cô liền hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Isa cười nói, cô nàng này muốn kết hôn cho nên phát bánh kẹo cưới. Sao mặt của Hạ Tuyết lại mất hứng? Hạ Tuyết ngồi trong tổ diễn kịch để thợ trang điểm trả tóc cho cô. Một người nhìn mình chiếc kẹo trong tay, khuôn mặt mất hứng, không tình nguyện, không thích, không vui. Cô làm sao thế hả? Isa vẫn ăn kẹo sữa bò, bồ cười nhìn Hạ Tuyết. Tôi có thể sao chứ? Hạ Tuyết có chút ủy khuất nhìn chiếc kẹo trong tay. Người ta cũng có thể gả đi, còn tôi thì tốn hao. Không phải hôm nay người đàn ông của cô tới biểu đạt tình yêu với cô đấy à? Isa thực sự nhịn không được cười. Nhưng mà anh ấy không có cầu hôn với tôi. Hạ Tuyết không hài lòng lầu bầu nói, sáng nay tôi đã ra ám hiệu cho anh ấy, thậm chí còn vung tay lên hỏi anh ấy ngón tay nào đeo nhẫn đẹp nhất. Anh ấy nói với tôi đeo ngón trỏ. Tôi không muốn, tôi muốn kết hôn cơ. Tôi muốn đường đường chính chính gả cho anh ấy. Isa nhìn Hạ Tuyết đã muốn có chút phát điên, không nhịn được cười. Vậy thì cô gả đi, cô nói thẳng với anh ấy là được. Bây giờ anh ấy yêu cô muốn chết, không phải cưới cô là chuyện sớm hay muộn ư? Vẻ mặt Hạ Tuyết lập tức đau khổ, thực là phiền não, nắm tóc của mình. Vậy có người nào yêu cầu đàn ông cưới mình không? Một người đàn ông quý trọng cô, không phải cầm bó hoa tươi đi tới trước mặt cô trong bữa tối lãng mạn cho đầy anh nến. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.